Phía sau hậu hoa viên vốn được Vũ Thiên Bá dùng để trồng Tử Phù Dung cơ hồ là nơi phát sinh giao chiến kịch liệt nhất. Chỉ thấy mặt đất bị cày xới thành từng cái luống dài. Mấy trăm ngọn non bộ chi chít vết tích do kiếm khí cùng trưởng ấn chặt chém gây nên. Chúng ta xem như bình hòa. Ta giúp người nghịch loạn tu vi. Người giúp ta báo thù rửa hận. Tây Thiên Tiên Tộc, phải giết sạch, gà chó không tha. Thanh âm của Hứa Vân Phi vang vọng trong thức hải Vũ Thiên Long. Im mồm, Vũ Thiên Long quát, hắn không còn tâm trạng để nói chuyện cùng đối phương. Bất quá suy nghĩ lại, thì Hứa Vân Phi đích thực hóa hư cảnh. Tại sao lại có thể bị người khác giết chết? Hơn nữa còn là người của Tây Thiên Tiên Tộc. Trầm ngâm một chút, Vũ Thiên Long tận lực đè nén lại suy nghĩ trong lòng. Việc cần thiết bây giờ là tìm kiếm nơi hạ lạc của tộc nhân Vũ gia. Cách chương.